đáng đời ai bảo ngươi đắc tội người đứng đầu đương triều. Thái Kinh hả hê sung sướng cười, lại nói, có điều, lão phu nghe nói cũng có một nhóm địa chủ vô cùng ủng hộ ngươi. Ha, ngài không ra khỏi cửa, mà tin tức còn nhanh nhạy hơn cả hoàng thượng nữa, Lý Kỳ cười nói. Chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi, Thái Kinh nói, vậy cũng là khó lường rồi, không ngại nói với ngươi, lúc lão phu nghe được việc tăng thuế ruộng thật sự bị dọa sợ, chuyện này đúng là muốn đào lỗ chôn ngươi mà. Còn nhớ năm đó khi lão phu đi theo hiền tướng Vương An Thạch cải cách luật ruộng đất đó thi hành chưa được một tháng, dân gian oán than không ngừng, tất cả quan liêu địa chủ, không một ai ủng hộ, không chỉ như vậy, bọn họ còn dùng tất cả lực lượng phản kháng luật mới, không thủ đoạn nào không dùng, bây giờ lão phu vừa nghĩ đến liền hoảng sợ suýt chút mất cả tính mạng. Mà lần tăng thuế ruộng này, so với luật ruộng đất chỉ có hơn chứ không kém, tuy rằng hiện tại vẫn chưa chính thức thi hành, nhưng tin tức đã truyền ra, lão phu vốn cho rằng cải cách của ngươi có thể chấm dứt tại đây, nhưng không ngờ trong ngoài kinh thành lại vô cùng yên ắng, so với lúc đó, thật không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chắc rằng vương phủ cũng không đoán được, về mặt này, lão phu và hiền tướng Vương An Thạch đều không bằng ngươi nha. Thái sư quá khen, Lý Kỳ vốn mặt dày cũng khó tránh khỏi đỏ mặt thở dài nói. Vậy thì sao chứ, cho dù tại hạ may mắn tránh được một kiếp thì vẫn còn có kiếp thứ hai, thứ ba đang đợi tại hạ. Hiện nay thế lực vương tướng che trời, nanh vuốt trải khắp triều dã, ông ta tùy ý phân phó một câu, cũng có. gocchuyenaudio.com, thể làm tại hạ giờ sống giờ chết, ôi, nghĩ lại thật buồn mà. Thái Kinh sừng sốt, con ngươi đục ngầu đột nhiên lộ ra tia sáng, nheo mắt cười nói. Vậy cũng không chắc, chẳng phải ngươi đã chen chân vào Ứng Phụng cục sao, chiêu này thật độc nha, ngoài dự liệu của lão phu, ha ha, thật quá khéo mà. Đùa sao, kế sách tiểu tần nghĩ ra làm sao lại thua kém được, có điều bây giờ nghĩ lại, chiêu này đủ âm độc, không chỉ chặt đường tài lộc của vương phủ, mình còn có thể quang minh chính đại giám sát vương phủ. Trong lòng Lý Kỳ rất đắc ý, miệng lại thản nhiên nói. Chuyện đó có là gì, so với khó khăn mà tại hạ gặp phải, thì không đáng nhắc tới. Ngươi nên biết đủ đi. Thái Kinh ghét nhất là nhìn thấy dáng vẻ đã chiếm được lợi lộc còn khoe mẽ này của Lý Kỳ, nói. Từ khi vương phủ thiết lập Ứng Phụng cục đến nay, người khác muốn chen chân cũng không chen vào được, nhưng ngươi lại trực tiếp đặt cả một thương vụ cục cằn trước mặt Ứng Phụng cục rồi, ngươi còn muốn sao nữa? Lão già ngài đừng nói mấy lời nhảm nhí này nha, ta đã truyền đạt ý của ta với ngài rồi, ngài cũng nên trả lời ta chứ. Lý Kỳ cười hì hì cũng không đáp lời. Thái Kinh liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói. Việc này ngươi đừng hy vọng lão phu có thể giúp ngươi, lão phu hiện tại là chí sĩ tại gia, một chút quyền lực cũng không có, ngươi tự mình cầu phúc đi. Lý Kỳ cười nói, cũng không thể nói vậy, thái sư ngài dù sao cũng từng trải, về sau tại hạ còn cần ngài truyền kinh nghiệm. Lúc đó chỉ sợ ngài chê tại hạ phiền, việc này sau này hãy nói đi. Thái Kinh nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên nói, đúng rồi, vừa hay lão phu có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Thái Kinh nghiêm túc nói. Gần đây lão phu thường đi lại trong học viện, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với mấy lão sư kia, phát hiện hai người Trần Đông và Âu Dương Triệt này cũng là nhân tài, học vấn kiến thức vượt xa người khác, để bọn họ ở lại học viện có chút không biết trọng nhân tài rồi, cho nên lão phu nghĩ, muốn tiến cử bọn họ cho hoàng thượng, ngươi thấy thế nào? Lão già này quả nhiên không ngồi yên rồi, có điều nếu ngài tiếp tục không làm gì, thì quân cờ mà ngài lưu lại trong triều đều sẽ bị vương phủ thanh trừng sạch sẽ. Lý Kỳ biết lão cáo già này đang mượn cơ hội thể hiện lập trường với mình, nhất thời mở cờ trong bụng nói. Đây đương nhiên là chuyện tốt rồi, chỉ cần họ đừng đến thương vụ cục của ta là được. Thái Kinh ngạc nhiên nói. Tại sao lại vậy? Lý Kỳ nói. Hai tên này, vừa cổ hủ lại cứng đầu, tuy rằng học vấn tốt nhưng bản lĩnh đắc tội người khác cũng rất lợi hại. Hiện nay thương vụ cục đã trở thành tấm bia cho nhiều người ngắm đến rồi, dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng không chịu nổi, nếu hai người này tới, vậy cả ngày tại hạ cũng không cần làm gì cả, cứ đi theo phía sau họ là được rồi. Thái Kinh cười khổ lắc đầu nói, đây cũng là chuyện lão phu lo lắng, nên lão phu dự định để Thao Nhi tiến cử hai người họ vào đạo lục viện, trước tôi luyện một phen, nếu cả ngày bọn họ chỉ tiếp xúc với sử sách văn điển thôi mà còn có thể đắc tội với người khác, vậy cũng chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không thích hợp làm quan. Ngươi cũng xem giúp ta, hai người họ đều là do ngươi dẫn vào, đặc biệt là Trần Đông, y có rất nhiều hiểu lầm với lão phu bây giờ là lấy oán báo đức, cũng không mong y có thể lấy đức báo đức, chỉ cần đừng lấy. gocchuyenaudio.com, đức báo oán là được, Lý Kỳ gật đầu nói. Tại hạ sẽ nói với bọn họ, nếu bọn họ thật sự làm chuyện có lỗi với thái sư cũng không cần thái sư ra tay, tại hạ sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Hắn nói câu này cũng không phải nói chơi, hiện nay Thái Kinh với hắn mà nói, là vô cùng quan trọng. Trần Đông nếu thật dám đối nghịch với Thái Kinh, hắn tuyệt đối không lưu tình, chuyện nhặt vừng bỏ dưa hắn sẽ không làm. Như vậy thì tốt, Thái Kinh gật đầu, đứng dậy, vỗ vô đôi chân, đầy hàm ý nói. Ai nha, ngồi cũng lâu quá rồi, cũng nên vận động một chút. Lý Kỳ cười nói, Thái quản gia còn chưa đến, hãy để tại hạ cùng Thái sư đi dạo vậy. Tiểu tử này thật khéo hiểu lòng người. Thái Kinh cười ha ha nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Cách chương.